Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, đối ba phải không lên. Khi Thương Vu mang theo Tân từ mây trắng trên từng bước một đi xuống thời điểm, ánh nắng đang từ bọn hắn phương hướng sau lưng bắn xuống đến, làm nổi bật đến bọn hắn như là từ chỉ riêng bên trong đi ra. Thần thánh mà vinh quang, hỏa ậu lạc người đều dừng lại động tác trên tay, không biết nên ứng đối ra sao cái này đột ngột tình huống. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong há to mồm, lại một cái ngoạc tàu đều nói không ra miệng. Kinh ngạc, chấn kinh, cúng bái, kinh khủng, kinh nghi, thiên sứ, thượng đế, thần tiên, Phật tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, người ngoài hành tinh, trong chớp nhoáng này, đầu óc như là như con thoi cấp tốc chuyển động, lại như cùng hàn băng đồng dạng ngốc mộc đứng im, như là sóng hai tượng tính, sóng cùng hạt, đồng thời tồn tại, thắng lợi sau nhảy cẫng hoan hô âm thanh không có ở đây. Chiến hữu tử thương sau bi thống thương tâm cũng không có ở đây. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên trời một già một trẻ từng bước một trống rỗng đi xuống. Dưới chân của bọn hắn mọc lên đám mây, như là trống rỗng xuất hiện bậc thang đài, để đệ ngũ huyền nghĩ đến bộ bộ sinh liên. Nhưng đây không phải là hoa sen, mà là mây trắng, đóa đóa mây trắng đóa đóa, vu, phản ứng đầu tiên là lục đại vu. Cái này trong chiến tranh vẫn đứng tại đệ ngũ huyền bên người. Một câu chưa từng nói ra khỏi miệng lão nhân, chỉ nói ra một chữ, liền chỉ ra thân phận của người đến. Đây là một cái vu, một cái không biết tên bộ lạc vu, lục đại vu cũng là vu, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này là vu. Không có phỏng đoán lung tung, một chữ này cũng như giải khai định thân phù một loại thần chú, làm cho tất cả mọi người một lần nữa sống lại. Ngoạn tao, đệ ngũ huyền cũng rốt cục nói ra câu này không có bất kỳ cái gì văn hóa câu nói, nhưng đã đủ để biểu đạt tất cả tâm tình. Giờ này khắc này, hắn không còn tâm tư tác câu nói này như là biển cả a ngươi tất cả đều là nước, đồng dạng tái nhợt. Nhưng cũng nói rõ mình phức tạp kinh ngạc tâm cảnh câu nói là cỡ nào không học thức. Thương Vu xa xa dừng bước, đứng ở giữa không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng, cao hơn hỏa bộ lạc đồ đằng lửa. Hắn xa xa hướng đệ ngũ huyền phương hướng có chút cúi đầu. Đệ ngũ huyền dám xác định, cái này cúi đầu nhất định là đối với mình tới. Thế là hắn lễ phép tại đồ đằng trong đá có chút khom người đáp lễ. Đây là một loại bản năng, là hắn kiếp trước cơ bản nhất tố dưỡng thể hiện, chưa trải qua suy nghĩ suy tư, căn cứ vào trên thân thể phản ứng. Sau đó, hắn nhìn thấy Thương Vu đối với hắn cười cười. Đúng vậy, cái kia như là già giống như thần tiên, hất lên gấu tuyết da lông, râu bạc trắng tóc trắng. Khuôn mặt trên lại không có quá nhiều nếp uốn lão nhân. Đột nhiên tách ra một cái tiếu dung, phảng phất tại tán tụng hắn lễ phép. Ta thật sự là gặp cái quỷ. Đệ ngũ huyền tức giận nói. Hắn cảm thấy mình bị làm nhục. Tại cái này dã man, không có bất kỳ cái gì văn hóa thế giới, lại có thể có người sẽ bởi vì chính mình tối lễ phép căn bản mà tán thưởng hắn. Thương Vu mỉm cười, khuôn mặt hơi lộ ra kinh ngạc. Hắn tựa như có thể nghe được đệ ngũ huyền, hoặc là hắn chí ít có thể cảm ứng được đệ ngũ huyền cảm xúc biến hóa. Cho nên hắn kinh ngạc, mà cái này khiến đệ ngũ huyền càng thêm kinh ngạc. Ca ca, Tân tiếng kêu, đánh gãy chàng diện bên trong xấu hổ. Nàng bị lão nhân đẩy, đứng tại một đóa mây trắng. Bay tới lục đại thủ lĩnh trước mặt, muội muội, lục đại thủ lĩnh kinh ngạc, thẳng đến lúc này ánh nắng mới lộ ra chẳng phải chướng mắt. Hắn cũng mới nhìn rõ bên người lão nhân người, lại là muội muội của mình. Ngươi làm sao? Hắn muốn hỏi ngươi làm sao từ trên trời cùng lão nhân kia cùng một chỗ tới. Nhưng lão nhân kia quỷ dị không hiểu cử chỉ, để hắn muốn nói lại thôi. Thương Vu Gia Gia là truyền bộ lạc Vu. Truyền bộ lạc cần đời sau Vu. Thương Vu Gia Gia nói ta có thể. Lục đại thủ lĩnh muội muội như chuông bạc thanh âm bên trong mang. Theo vui sướng nói, Lục đại Vu thoáng nhíu mày. Dạng này bắt cóc hỏa bộ lạc người. Vẫn là hỏa bộ lạc thủ lĩnh muội muội. Để hắn đối Thương Vu sinh lòng địch ý. Lục đại thủ lĩnh cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên trời Thương Vu một chút. Chính nhìn thấy lão nhân đối với hắn gật gật đầu. Sau đó lão nhân nghiêng đầu đi. Nhìn về phía xa xa mặt đất bao la. Hắn làm ra một bộ ta sẽ không để ý tới tư thái của các ngươi. Nhưng đệ ngũ huyền lại có thể cảm nhận được hắn đang chăm chú mình. Len lén, thận trọng chú ý chính mình. Truyền bộ lạc. Có thể bay thượng thiên bộ lạc sao? Đệ ngũ huyền không chút kiêng kỵ đánh giá lão nhân. Lại hơi liếc nhìn lão nhân đến chỗ. Kia là chân trời một đám mây màu. Cùng cái khác đám mây không có sự khác biệt. Ngươi muốn rời khỏi hỏa bộ lạc. Lục đại thủ lĩnh hơi kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua muội muội. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Mình ra đánh một trận cầm. Muội muội làm sao lại thành kia cái gì truyền bộ lạc đời sau Vu rồi. Tần cũng đến lúc này mới suy tư càng thêm cẩn thận một chút. Trở thành truyền bộ lạc đời sau Vu, nàng liền muốn rời khỏi hỏa bộ lạc, rời đi ca ca. Nàng quay đầu vọng hướng chân trời lão nhân, làm ra suy nghĩ bộ dáng. Lão nhân quay đầu nhìn về phía nàng, đối nàng cười một cái, phảng phất tại nói cho nàng, hết thảy đều từ chính nàng quyết định, ta muốn theo Thương Vu Gia Gia đi, muốn trở thành truyền bộ lạc đời sau Vu. Tân quay đầu lại, nhìn qua ca ca, trong mắt tràn đầy nghiêm túc hồi đáp. Lục đại thủ lĩnh sờ sờ đầu của muội muội, nhìn một cái trên trời lão nhân, lại cúi đầu xuống, trong mắt mang theo không bỏ, là ca ca không có chiếu cố tốt ngươi sao? Lời nói này Tân vành mắt đỏ, nàng dùng sức lắc đầu, lấy mái tóc vung đến phiêu đãng. Không phải, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy lưu tại hỏa bộ lạc không có bất kỳ cái gì. Nàng muốn tìm một cái từ ngữ, hình dung, lại phát hiện thiếu thốn hỏa bộ lạc trong lời nói căn bản không có bất kỳ lời nói nào có thể hình. Dung mình muốn thuyết minh nội dung, ý nghĩa. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong bỗng nhiên mở miệng. Ý nghĩa, Tân trong nháy mắt tìm tới một cái hình dung từ. Ánh mắt cũng lườm đệ ngũ huyền một chút. Nàng thế mà có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền tư tưởng. Cái này khiến đệ ngũ huyền kinh ngạc không thôi. Ma đàn, đệ ngũ huyền ngẩng đầu vọng hướng trời cao Thương Vu. Nếu như nói trước đó là bất mãn. Như vậy lúc này liền không phải bất mãn đơn giản như vậy. Cái này mình không có chú ý qua tiểu nha đầu. Rất có thể có đời bốn Vu đồng dạng thiên phú. Có thể cùng hắn giao lưu. Cùng đồ đằng giao lưu a. Kia muốn dạng gì thiên phú. Lục đại thủ lĩnh đã phi thường ưu tú. Nhưng kết quả đây. Còn không phải là không thể cùng mình giao lưu. Nếu như hắn sớm biết tiểu nha đầu này có thể cùng mình giao lưu, hắn sẽ một cước đá rơi xuống Lục Đại Vu, đề bạt tiểu cô nương này lên đài. Vì bộ lạc, không có người không thể hy sinh, ngoại trừ chính đệ ngũ huyền. Ngay tại đệ ngũ huyền nổi giận phừng phừng, muốn cùng Thương Vu lý luận thời điểm, Thương Vu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn. Thương Vu vẫn là bộ kia cao cao tại thượng khuôn mặt. Cũng không có để lộ ra địch ý hoặc là cái gì càng nhiều cảm xúc. Chỉ là trong mắt hắn, tối nghĩa đồ đằng chi lực tại xoay tròn. Chỉ một nháy mắt, đệ ngũ huyền cảm nhận được đối phương cường đại. Kia tối nghĩa đồ đằng chi lực, phảng phất lịch sử niên luân, đủ để nghiền ép hết thảy. Đây là một loại không thua thiên địa chi lực lực lượng. Cường đại, nặng nề. Tràn đầy lịch sử tang thương, đệ ngũ huyền trong nháy mắt sợ, có thể giao lưu Vu không có, có thể lại tìm, nhưng mệnh, chỉ có một đầu, không thể trêu vào, không thể trêu vào, không thôi nhìn thoáng qua cùng lục đại thủ lĩnh giao lưu tân. Đệ ngũ huyền bi phẫn nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối ba, phải không lên bi thống. Chỉ có người đã trải qua mới hiểu. Quyển thứ nhất, thời kỳ đồ đá xong chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.